Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 860, tháng 1 canh, họ Triệu, đến, chúng ta đi luyện võ trường, hiện tại liền đánh, thôi đại quát, Sở Ly hừ một tiếng nói, các ngươi dạng này phế phẩm thực có can đảm theo ta đánh, có cái gì không dám, họ Triệu. Chúng ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút ngươi cái này đầu danh đến cùng có bản lãnh gì. Sở Ly thở dài một hơi. Tự rước lấy nhục. Họ Triệu. Ngươi một mực ra sức khước từ. Là sợ hãi à. Thôi đại khẽ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Ăn qua cơm lại nói. Ăn qua ngươi không lại đào tổ à. Thôi nhị nói. Sở Ly quét mắt một vòng hai người. Thản nhiên nói. Lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Đối phó các ngươi này hai cái phế phẩm, ta còn dùng chạy. Tốt à, thôi đại khẽ nói. Chạy hoa thượng chạy không được miếu. Vậy chúng ta tại luyện võ tràng kính cẩn chờ đợi đại giá. Sở Ly không nhịn được khoát khoát tay. Hai người hừ một tiếng. Quay người ngang nhiên ly khai. Sở Ly lắc đầu. Tôn Lệ Hoa thấp giọng nói. Triệu sư đệ, ngươi thật muốn đi ứng chiến. Sở Ly thở dài. Không ứng chiến bọn hắn biết không dứt rông dài. Ta thực tế chẳng thèm cùng bọn họ nhiều dây dưa. Dứt khoát một lần giải quyết đi. Bọn hắn tuy nói võ công không bằng ngươi. Nhưng tu vi cũng không yếu. Nghe nói bọn hắn luyện thanh phong trưởng rất là tinh diệu. Quy lực kinh người. Tôn Lệ Hoa nói. Sở Ly nói. Không sao. Tôn Lệ Hoa nói. Còn có. Triệu sư đệ. Khiêu chiến lúc thụ thương không có gì. Có thể trọng thương bọn hắn, nhưng không thể gây tổn thương cho người căn bản. Hủy người tu vi, đó chính là tự giết lẫn nhau. Chịu lấy giáo quy xử phạt, bọn hắn tìm ngươi chính là vì xả giận. Cho nên dù cho đánh không lại bọn hắn cũng không cần lo lắng. Tôn Lệ Hoa thấp giọng nói. Sở Ly cười khổ, tôn sư tỷ cảm thấy ta nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Bọn hắn dám khiêu chiến. Khẳng định là có nắm chắc. Tôn Lệ Hoa nói. Khả năng có lưu đòn sát thủ. Ngươi phải cẩn thận. Tất cả mọi người biết rõ Triệu Đại Hà tu vi yếu. Cũng là bởi vì Quang Minh đao tu luyện tới cấp độ cực cao. Mới có thể một đường vọt tới thứ nhất. Tu vi thực tế không được. Đa tạ tôn sư tỷ. Sở Ly nói. Họ Triệu. Ngươi cũng liền Quang Minh đao. Mạc Thúy Thúy âm dương quái khí nói. Tu vi rối tinh rối mù. So trưởng pháp căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Sở Ly ngang nàng một cái. Còn nói không phải Mạc đàn chủ chỉ điểm. Không phải. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Sở Ly cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đãi hắn cơm nước xong xuôi. Tôn Lệ Hoa cùng Mạc Thúy Thúy sớm đã ăn xong chờ lấy hắn. Tống Đông Lâm cũng để đũa xuống nói. Đi. Chúng ta đi luyện võ trường. Đám người ra nhiều vị lầu, đi xuống dưới hơn 200 mét, tới đến một rừng cây, xuyên tiến rừng cây chỗ sâu, đến rừng cây dày đặc bao khỏa một khối rộng rãi đất trống. Chính là luyện võ trường. Luyện võ trường chính là cát trắng chỗ cửa hàng, ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận quang hoa, tựa hồ đem mặt trăng quang hoa tụ lại tới. Không cần bó đuốc liền đem luyện võ trường phản chiếu rất sáng. Ánh sáng nhu hòa, chung quanh là mênh mông rừng cây che phủ. Cương phong vào không được nơi này. Gió êm sóng lặng, mặc dù không đủ ấm áp, so đỉnh núi vẫn là mạnh hơn nhiều. Trong luyện võ trường có 20 mấy người tại luyện công. Thôi đại cùng thôi nhị ngay tại huy động song trưởng đánh nhau. Song trưởng như gió, nhưng gặp khắp bầu trời trưởng ảnh. Không nhìn thấy song trưởng sở tại. Hai người song trưởng cơ hồ không có tương giao thời gian. Một mực tìm khe hở mà kích. Thân hình linh động như gió. Sở Ly nhíu mày. Hai người này thật đúng là không tục. Dương trưởng lão. Chúng ta muốn khiêu chiến. Thôi đại vừa nhìn thấy Sở Ly bốn người tới. Lớn tiếng kêu lên. Hắn giọng rất lớn. Tất cả mọi người nghe được. Một cái mày râu đều trắng lão giả phiêu thân tới. Trầm giọng nói. Khiêu chiến ai? Thôi đại chỉ tay Sở Ly. Ta muốn khiêu chiến Triệu Đại Hà trưởng pháp. Dương trưởng lão vuốt râu nhìn về phía Sở Ly. Ánh mắt tại hắn trên mặt quét mấy quét. Đại Quang Minh Phong phía trong đệ tử nhiều là dung mạo hơn người thế hệ. Dù cho dung mạo bình thường, cũng không đến mức như vậy xấu xí. Sở Ly như vậy mặt xấu thực tế chưa từng thấy. Quang Minh Thánh giáo đệ tử phía trước mấy đời chúng tuyển khả năng có dung mạo cửa này. Sau này dù cho không có coi trọng như vậy, nhưng sau hậu đại càng thắng tiền nhân. Cho nên Quang Minh Thánh giáo phong nội đệ tử nhiều là dung mạo tuấn tú. Có rất ít xấu xí chi dung. Sở Ly khẽ nói, ta ứng chiến. Dương trưởng lão vuốt râu nói, tốt, trưởng pháp. Thôi Đại nhảy đến giữa sân hướng Sở Ly vẫy tay. Tới đi, cũng phải lãnh giáo một chút đầu danh lợi hại. Sở Ly phiêu thân tới đến hắn đối diện. Xung quanh hơn 20 người vây quanh, hình thành một vòng tròn lớn. Nhìn xem hai người đối chất, xem trưởng, Thôi Đại gào to một tiếng, hóa thành một đạo gió mát lướt về phía Sở Ly. Sở Ly tiến lên đón, song trưởng bỗng nhiên biến lớn mấy phần, bổ phiến một loại đập tới đi. Ầm, ầm, hai đạo trầm đục âm thanh bên trong, hai người thân hình riêng phần mình lui lại một bước, khó phân cao thấp. Thôi Đại tức khắc hưng phấn kêu lên, không gì hơn cái này, lại tiếp ta một trưởng. Sở Ly tiến lên đón, Thôi Đại tại đụng vào hắn song trưởng thời điểm, bỗng nhiên một nghiêng, song trưởng như gió ấn hướng Sở Ly ngực. Hắn đã sớm tính toán kỹ, muốn lợi dụng Sở Ly khinh địch tâm tư, cấp hắn một cái tàn nhẫn, một chiêu chế địch. Hơn nữa hắn nhìn thấy Sở Ly trưởng pháp là ngốc phì chủ, lấy vụng về thắng khéo léo, dựa chính là khí lực đại, khắc chế không được chính mình như vậy nhẹ nhàng trưởng. Sở Ly song trưởng hụt, chợt ra tốc đẩy, song trưởng bỗng nhiên biến mất. Những người chung quanh nhìn thấy phảng phất hai đoàn liên hoa đang chậm rãi tỏa ra. Ầm, Sở Ly song trưởng bắn trúng Thôi Đại ngực. Thôi Đại song trưởng cơ hồ chặn đánh bên trong Sở Ly. Hết lần này tới lần khác kém nửa thước. Hắn vẽ ra trên không trung nhất đạo duyên dáng đường vòng cung bay ra ngoài. Lão đại, Thôi Nhị phiêu thân nghênh đón. Tiếp nhận hạ lạc Thôi Đại. Thôi Đại che ngực, khóe miệng mang huyết. Thôi Đại, không sao a? Thôi Nhị vội nói. Thôi Đại lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Tốt trưởng pháp. Hắn buông tay ra, lộ ra ngực hai cái dấu bàn tay rành rành. Rõ ràng lạc ấn tại thanh sam bên trên. Trưởng ấn phía dưới, quần áo đã biến thành mảnh vỡ, lộ ra da thịt trắng nõn. Tốt ngoan độc trưởng pháp. Thôi Nhị oán hận mắng, ta tới lĩnh giáo. Sở Ly gật đầu nói, tới đi. Phiêu Hoa trưởng a, có người thấp giọng nói. Tôn Lệ Hoa nói, là Phiêu Hoa trưởng. Mạc Thúy Thúy hử một tiếng nói, đây là cái quỷ gì trưởng pháp? Tàng kinh các bên trong võ học mấy thành trên vạn thậm chí mấy chục vạn, sao có thể nhất nhất hết dòm ngó? Tống Đông Lâm nói, lúc trước khiến hẳn là Cự Linh trưởng, đằng sau hẳn là Phiêu Hoa trưởng, đều là đỉnh tiêm tuyệt học, không nghĩ tới Triệu sư đệ hai ngày liền học được này hai bộ trưởng pháp, quả nhiên là kỳ tài. Bọn hắn biết rõ sơn ngoại đệ tử chỉ tu luyện cơ bản võ học, không tu luyện những này tạp môn kỳ công. Triệu Đại Hà nhất định là thừa dịp hai ngày này tại tàng kinh các thấy được này hai khẩu trưởng pháp, sau đó tu luyện thành công. Hai ngày tu thành này hai khẩu trưởng pháp, hắn võ học thiên phú quả thực kinh người. Thôi Nhị ra sân, cùng Sở Ly chiến thành một đoàn. Phanh phanh, Thôi Nhị cuối cùng bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Hắn dùng cũng là thanh phong trưởng. Sở Ly hai bộ trưởng pháp dùng được thỏa đáng, có thể khắc chế. Trọng yếu nhất chính là hắn có vạn tượng quy tông cùng đại viên kính trí. Thu thập bọn họ thật sự là một bữa ăn sáng. Tại Hạ Tân Hoài Xuyên, lãnh giáo một chút Triệu sư đệ trưởng pháp. Từ trong đám người đi ra một cái thanh niên anh tuấn. Anh tư bừng bừng phấn chấn, cao giọng ôm quyền nói, mong rằng Triệu sư đệ không tiếc chỉ giáo. Sở Ly sắc mặt nghiêm trọng, nhíu mày nhìn hắn. Cái này chẳng lẽ mới là Mạc Đàn chủ đòn sát thủ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.